Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 440, sự kiện thợ rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời hạn để sản xuất một vật phẩm là 8 giờ ấy các thợ rèn. Vui lòng chỉ sử dụng phương pháp sản xuất và vật liệu mà các bạn đã được cung cấp. Ngày thứ 17 của giải đấu quốc tế, sự kiện sản xuất của thợ rèn bắt đầu. Ban đầu, đây chỉ là một sự kiện nhỏ không đáng chú ý, nhưng sau khi Grid công bố ý định tham gia thì tình thế đã đảo ngược. Nó đã thu hút sự chú ý tương đương với các sự kiện đội nhóm. Vì vậy các thợ rèn tham gia sự kiện này đã cảm thấy biết ơn đối với Grid. Nhờ có Grid, giá trị của chúng ta đã được nâng lên. Cảm ơn vì đã hy sinh bản thân mình vì chúng tôi. Móc lửng chấm, điều gì sẽ xảy ra nếu những người xem trên khắp thế giới nhìn thấy các tác phẩm tuyệt vời của những người thợ rèn cao cấp đã tạo ra được còn tốt hơn của một thợ rèn huyền thoại? Chắc chắn danh tiếng của người thợ rèn đó sẽ bay lên bầu trời. Mỗi mặt hàng họ sản xuất sẽ trở thành hàng cao cấp và giá trị sẽ tăng vọt. Đôi mắt của những người thợ rèn đã bừng lên khi họ định cho Grid làm vật hiến tế. Hầu hết trong số họ đều tin rằng mình là nghệ nhân, vì vậy họ rất tự hào và không cảm thấy sợ hãi gì với Grid. Grid chỉ biết dựa vào nghề của mình, trong khi họ có kỹ thuật. Trong khi đó, Grid đang xem xét phương pháp sản xuất và vật liệu chung cho tất cả những người tham gia. Phương pháp sản xuất, trường kiếm. Hạng, thường, huyền thoại một thanh trường kiếm bình thường. Nhược điểm của nó là bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và thoải mái. Điều kiện sử dụng, cấp 300, thông thạo kiếm thuật trung cấp LV, 7, 1, 500 sức mạnh, LT, Fitcapson, GT, Production Method, Longsword, LT, Fitcapson, GT. Việc chế tạo trường kiếm là rất đơn giản và dễ dàng, không có gì đặc biệt cả. Thật tốt vì nó đơn giản. Grid đã tạo ra hàng ngàn thanh trường kiếm, vì vậy cậu ấy có thể làm nó cả khi nhắm mắt. Tuy nhiên, Grid vẫn không bất cần được, vì yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả của một món đồ chính là may mắn. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta làm một thanh trường kiếm một cách cẩn thận? Thì vẫn sẽ có khả năng kết quả sẽ chỉ là một thanh kiếm hạng thường do sự xui xẻo của cậu ta. Grid đã trải qua điều này hàng nghìn lần rồi. Nếu mình có thể thay đổi phương pháp sản xuất thì sẽ khác. Grid đã tích lũy nhiều kinh nghiệm và kiến thức bằng cách chế tạo hàng nghìn các vật phẩm. Cậu đã sử dụng kinh nghiệm và kiến thức đó để thay đổi các phương thức sản xuất. Kỹ năng thực sự của Grid mà không ai khác có thể làm được là giảm thiểu những nhược điểm của phương pháp sản xuất bằng những sửa đổi của mình và tối ưu những ưu điểm của nó. Nhưng lần này, quy tắc sự kiện là phải tuân theo phương pháp sản xuất. Do đó, Grid sẽ không thể thể hiện kỹ năng này. Cậu ấy đã run lên vì căng thẳng. Đây là sự thao túng của ban tổ chức. Rõ ràng là quy tắc đó đã được đưa ra để đưa cậu vào vòng kiểm soát hoàn toàn. Do đó, người thợ rèn huyền thoại này đã phải cảm thấy căng thẳng trước những người thợ rèn thậm chí còn chưa đạt đến cấp bậc của một nghệ nhân. Thế giới này thật đúng là không công bằng. Ha ha ha, vì những kẻ xấu xa này. Tại sao lần nào cũng phải khiến thợ rèn huyền thoại này gặp thử thách vậy? Grid gần như không kìm nén được ý muốn chửi rủa của mình. Một cậu bé đã đến gần cậu khi lửa bắt đầu cháy trong lò. Đó là một cậu bé trông dễ tính với nụ cười rạng rỡ. ID của cậu ấy là Stan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thợ rèn. Grid, đã lâu không gặp, đúng vậy. Đã 2 năm rồi, vào thời điểm Irene được bổ nhiệm làm lãnh chúa của Winston. Grid đã tham gia vào cuộc đấu giá tại lâu đài của lãnh chúa và gặp Stan trong một thời gian ngắn. Sau đó tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng anh là một thợ rèn huyền thoại. Đó đúng là một kỷ niệm thực sự thú vị và vinh quang, tôi cũng thế. Cậu vẫn đang luyện tập dưới sự quản lý của NPC chứ? Stan là một cậu bé rất thông minh. Năng lượng tích cực của cậu ấy đang tràn ngập, khiến Grid thấy thích cậu ấy. Stan lắc đầu trước câu hỏi của Grid. Tôi đã ra làm riêng từ năm ngoái và bây giờ tôi đang điều hành một lò rèn một mình. Cậu đang điều hành một lò rèn một mình, đúng vậy. Tôi chỉ đạo sản xuất và lưu thông các mặt hàng để có thể cung cấp cho người tiêu dùng những mặt hàng chất lượng với giá cả hợp lý. Tôi cũng đang kiếm được lợi nhuận cao hơn, nó không phải thông qua một nhà đấu giá hoặc các thương gia, vì vậy sẽ có ít gánh nặng về hoa hồng bán hàng hơn. Vậy chẳng tốt sao, móc lửng chấm, theo nhiều khía cạnh. Việc điều hành lò rèn là một thú vui đối với một người thợ rèn. Nếu Grid không gia nhập hội Tedaka thì có thể bây giờ cậu đang điều hành một lò rèn rồi. Cậu có kiếm được nhiều tiền không? Hagrid ước tính rằng Stan khoảng 18 tuổi. Dựa trên thực tế rằng cậu bé là người Anh, thì cậu ấy có thể đã có bằng lái xe. Với ngoại hình này và lái thêm siêu xe nữa thì cậy ấy hoàn toàn có thể thay bạn gái mỗi tuần. Móc lường chấm, Hagrid rất có thành kiến với những người đẹp trai, nó khiến cậu cảm thấy ghen tị. Stan gãi đầu và nhún vai. He he, tôi giờ có thể chu cấp cho bà và em gái tôi thay mặt cho cha mẹ đã khuất của mình. Tôi luôn hạnh phúc và biết ơn vì sự thật này. Tự nhiên, Hagrid cảm thấy như mình vẫn chưa trưởng thành. Vì ngay sau khi kiếm được tiền và xóa hết nợ, cậu đã tậu luôn một chiếc ô tô trị giá 2,64 tỷ. Cậu đã phải giả vờ ho khi nhiệt độ của lò đạt mức lý tưởng. Stan nhìn Hagrid đổ quặng sắt vào và vỗ tay thán phục. Kinh ngạc, khả năng điều chỉnh ngọn lửa của anh thật ngoạn mục. Ngoài Hagrid ra thì các thợ rèn khác vẫn chưa thể bắt đầu nấu chảy quặng sắt. Việc điều chỉnh lò đến nhiệt độ mong muốn là thật đơn giản và dễ dàng đối với cậu. Tôi nghĩ kỹ năng của cậu kém hơn tôi nhiều. Hagrid thầm nghĩ, Stan và các thợ rèn khác sẽ không thể xử lý lửa tốt như Panmia được. Đó là người thợ rèn xếp hạng nhất đã nói rất kiêu ngạo trong cuộc họp báo. Hagrid thấy Panmia cẩu thả đến mức không thể so sánh được với Khan. Và đó là thợ rèn xếp hạng đầu tiên. Móc lường chấm, Hagrid thấy mình thật là hổ thẹn vì đã cảm thấy lo lắng khi phải đối phó với một người có kỹ thuật thấp như vậy. Hagrid lắc đầu và bắt đầu tập trung vào việc nấu chảy quặng sắt. Các tạp chất trong quặng sắt nấu chảy được lọc ra và sắt nóng chảy màu cam nổi lên từ lò trông rất rực rỡ và đẹp mắt. Đôi mắt của những người thợ rèn đang nhìn Hagrid đã mở to. Làm thế nào anh ta có thể luyện ra sắt nóng chảy với độ tinh khiết cao như vậy, nhanh quá. Móc lường chấm, sức mạnh của nghề anh ta. Móc lường chấm, những người thợ rèn vừa ngưỡng mộ và vừa phủ nhận điều đó. Lý do cho kỹ năng nấu chảy xuất sắc của Hagrid không phải là kinh nghiệm và kỹ thuật mà chính là kỹ năng của nghề. Tuy nhiên, Stan lại nghĩ khác khi cậu bé đứng cạnh Hagrid. Đây là tài năng thuần túy của Hagrid. Các chuyển động của Hagrid là có chất lượng cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stan đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thợ rèn, nghĩa là cậu ấy có thể nhận ra rằng không thể thực hiện được những chuyển động như vậy chỉ bằng cách dựa vào hệ thống sản xuất tự động. Hagrid cũng đang lao động thủ công. Móc lường chấm, sự nhiệt tình của Stan đã ngày càng lớn. Người thợ rèn huyền thoại đã thể hiện khả năng thực sự của mình và kích thích Stan. Cậu ấy muốn cố gắng hết sức để cạnh tranh với Hagrid và phát triển hơn nữa từ trải nghiệm này. Hagrid, tôi rất mong muốn được đấu với anh, dù sao thì đó cũng chỉ là một trò chơi may rủi mà thôi. Stan cười sảng khoái và cũng đã nấu xong quặng sắt của mình. Hagrid cảm thấy bất ngờ trước kỹ năng khác hẳn với Panmia và những thợ rèn khác. Nó đã khiến cậu run lên khi một lần nữa cảm nhận được sự phi lý của thế giới. Đứa trẻ này, một người không phải là thợ rèn huyền thoại lại có tài năng như vậy sao? Điều quan trọng là phải có tài năng bẩm sinh. Cuộc sống là gồm những tài năng. Mình sẽ cảm thấy thoải mái như thế nào nếu mình có một tài năng? Khi nhớ lại quá khứ của mình, Hagrid bắt đầu đập búa như điên. Cha em, Stan đang làm khung cho thanh kiếm trước khi rèn đã rất ngạc nhiên. Đó là bởi vì Hagrid đã không đặt sắt nóng chảy vào khung. Đúng hơn là cậu ta lại làm lạnh nó trong nước và bắt đầu dùng búa đập vào nó trên đe. Lại rèn trước khi tạo hình sao? Móc lường chấm, việc đổ sắt nóng chảy vào khung là rất quan trọng đối với việc tạo hình. Không, đó là một quá trình thiết yếu mới đúng. Đối với một thanh trường kiếm như họ đang làm bây giờ, cái khung bắt buộc phải giống với hình dạng của lưỡi kiếm. Tuy nhiên, Hagrid đã bỏ qua quá trình đó. Cậu ta chỉ giữ nó bằng kẹp và bắt đầu dùng búa đập vào nó. Sao vậy nhỉ? Không phải anh ấy định bỏ cuộc đấy chứ? Stan đã bị mất tập trung vì bị kích động. Cậu ấy không còn thể tập trung vào chất lượng rèn của mình nữa và cứ nhìn chằm chằm vào Hagrid. Đó là bởi vì hình dạng thanh kiếm không cần được tạo nên từ khung. Mà hình dạng của nó đã dần xuất hiện dưới đầu ngón tay của Hagrid. Chà, kỹ năng của Hagrid đã vượt lên trên suy nghĩ thông thường. Nó tuyệt vời hơn bất kỳ NPC nào mà Stan đã gặp trong các nhiệm vụ của mình. Stan có thể gián tiếp đoán được Hagrid đã tạo ra bao nhiêu vật phẩm trong thời gian qua. Mọi người đã hiểu lầm hoàn toàn, để trở thành người giỏi nhất trong một lĩnh vực đâu có dễ dàng như vậy, phải không? Sẽ không ai có thể trở thành tốt nhất chỉ đơn giản là nhờ vào may mắn. Vì vậy, Stan đã không thể hiểu hay nhận ra thành kiến của những người đã coi khả năng của Hagrid là may mắn chỉ đơn giản vì anh ta là một thợ rèn huyền thoại. Và cậu đã chắc chắn về điều đó vào lúc này. Để đến được vị trí này, Grit đã làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác. Stein ngày càng cảm thấy hồi hộp và Grit đã hâm nóng lại miếng thép đang có hình dạng của một lưỡi kiếm và tiếp tục rèn. Chuyện này được lặp lại một vài lần và làm tăng độ bền của thép lên. Nó cũng được Grit thực hiện nhanh hơn gấp 3 lần so với thợ rèn bình thường. Kinh ngạc, anh thực sự tuyệt vời. Stein đã tin chắc rằng, Grit, anh là thiên tài và anh cũng nỗ lực nữa. Tôi tôn trọng anh, một thiên tài. Grit bị đơ vì đó là một trong những điều ngớ ngẩn nhất mà cậu từng nghe. Grit không biết, ngay từ khi khắc phục được tài năng thiếu sót của mình, anh ấy đã vượt qua bức tường của sự tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện này không phải là thú vị đến đáng ngạc nhiên sao? Thật thú vị. 8 giờ làm vật phẩm, mọi người đã nghĩ rằng nó sẽ là nhàm chán. Không ai tưởng tượng được việc xem những người thợ rèn nện búa trước ngọn lửa trong 8 tiếng đồng hồ là vui cả. Nhưng tình hình thực tế lại khác. Mặc dù đều sản xuất một món đồ giống nhau với cùng những nguyên liệu, nhưng những người thợ rèn đã đưa ra những phương pháp làm việc khác nhau và thật tuyệt khi thấy họ đổ mồ hôi trước ngọn lửa nóng bỏng. Những bình luận dí dỏm của các MC trong quá trình làm việc cũng khiến nó không bị nhàm chán. Họ ngồi với bạn bè, gia đình hoặc người yêu và 8 giờ đã trôi qua trong nháy mắt. Những người tham gia đã bắt đầu hoàn thành các món đồ của họ. Ồ, hãy nhìn thanh kiếm lấp lánh đó xem. Thật kinh ngạc, lần lượt các thanh kiếm mà 23 thợ rèn chế tạo đã được quay cận cảnh. Bề ngoài của chúng về cơ bản là giống nhau, nhưng mỗi thanh kiếm có một chút khác biệt. Nhìn này, Vanmier hạng nhất và Stein hạng 2 đã tạo ra những thanh kiếm hạng cực phẩm. Các thợ rèn khác cũng đã tạo ra những thanh kiếm được xếp hạng sử thị hoặc xếp hạng hiếm với các tính năng bổ sung. Hả, thông tin của các thanh kiếm đã dần được tiết lộ cho khán giả và người xem. Và trong khi MC bước vào sân vận động và kiểm tra các thanh trường kiếm thì bỗng trở nên bối rối. Thợ rèn huyền thoại Grit là người duy nhất tạo ra một thanh kiếm hạng thường. Hạng thường, các khán giả đã nghi ngờ đôi tai của mình trong khi máy quay phóng to vào Grit. Cậu ấy hình như không biết điều đó. Chết tiệt, biểu cảm của Grit méo sạch và cuối cùng cậu ấy không thể cưỡng lại việc chửi rủa. Thế giới rơi vào hỗn loạn. Chương 442. Trường kiếm hạng thường, cách chương.